tâm thấy ở đây người mà bấy lâu nay gặp ba mẹ anh khuyên anh lấy cùng anh đi qua bao khó khăn dẫu có sóng gió ai nhọc nhằn hy sinh vì anh cố gắng anh sẽ là bờ vai cho em đến tựa vào nhẹ nhàng tựa làn mây gió cuốn theo mang em về đây anh sẽ là nguồn sóng em là bờ cát trắng sóng xanh ngã vào bờ anh có em tình tựa như mơ em sẽ là cô dâu xinh như đất trên đời dịu dàng tựa ngàn vạt nắng đang chiếu soi đường tình vẫn lối ngồi tựa đầu vào vai nhau hét lên với cả thế giới có em trong cuộc đời là điều tuyệt vời nhất anh sẽ là bờ vai cho em đến cửa phòng nhẹ nhàng tựa làn mây gió cuốn theo mang em về anh sẽ là ngọn sóng em là bờ cát trắng sóng sẽ ngã vào bờ anh có em tình tựa như mơ em sẽ là cô dâu xinh như đất trên đời dịu dàng tựa ngàn vạt nắng đang chiếu soi đường tình dẫn lối mình tựa đầu vào vai nhau hét lên với cả thế giới có em trong cuộc đời là điều tuyệt vời nhất như người lạ.

sao có câu đời lắng để dỗ nên cuộc đời đã lánh mất mối tình đầu. Tình anh như bóng mây tôi đắm trôi hoài trôi, muốn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Anh giờ vui ó, tôi nhìn anh lòng đau xót xa, âm thầm tôi đứng im nỗi buồn rồi đã. Tôi và anh chẳng xa nhưng vì tôi ngại nên đứng xa, thôi đành ôm nỗi tiếc một sáng mơ. Anh giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo sâu mơ anh, bao ngày thơ đã qua chỉ là dị vãng. Chúc anh duyên trầu câu đẹp đôi với nhau, con đường chia hai ngã đành khai xa. Câu biệt ly em bước đi theo người ta em không suy nghĩ, vì ai em vừa quên đắng thắt. Kỷ niệm xưa giờ đây trái ngang, để cho nước mắt con rơi trên đôi bờ mi mà sao em nở. Lòng con vương đem lời thương chôn sâu, bao đêm sau giờ hóa đớn đau. Đành thầm nhìn em hạnh phúc, nhưng ngọt ngào em trao cho người ta. cho anh những khi nắng gió, chính anh giờ đây đã cho anh những khi nắng gió. Chính anh giờ đây đã khác, lỡ rêu lên bao phố và để yêu thương ngày xưa xa. Lòng này buồn miên man, đến bây giờ em đã khóc, khóc cho vơi thôi nhớ mong, khóc cho vơi nỗi lòng khi yêu ta chẳng được như mong. Rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hỏi phải chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phải dấu từ một buổi chiều thật buồn mây sớm theo nhau về, dù thương dáng khi lấp lối dĩ vãng tương lai mịt mù, bóng anh đã quá xa một mình lê chân làm gì đâu anh hỡi thương kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ về đâu đến bơi bơi bóng sáng ấy tan theo màn mây giấc mơ đây đã phai tàn cùng tình ra đi vội vàng con tim này đành vỡ cuộc tình xưa phải dấu từ một buổi chiều thật buồn mai sáng theo nhau về dù thương giang kín lấp lối dây vỡ tương lai mịt mù bóng anh đã quá xa vời mình lên trên lạc lòng lang thang đường về mù khơi còn gì đâu anh hỡi từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ về đâu đêm tối đôi bóng sáng ấy tan theo làn mây giấc mơ này đã phai tàn cuộc tình ra đi vội vàng con tim này đành vỡ giọt nắng ấm áp

Thank you. Từ khi chia tay đến nay em buồn lòng, còn

sớm mới ba chục từ từ tính sao. Khi một câu hỏi suốt ngày hỏi tới hỏi lui, còn ở bên ai thế nào là chuyện của tôi. Mình còn ham chơi quá trời, bạn bè nó kêu coi chừng ngày mai cưới giờ. Ê, nói xui cuộc chơi còn vui, biết chưa kịp khui cứ hết mình. Chuyện kia từ từ tính sao, mẹ cha đừng lo, tương lai sẽ có con dâu ngoan hiền cùng đàn cháu.

hồn nhiên. Ánh mắt của nàng chất chứa muôn phiền. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếng nuối trái tim phát than. Hẹn nhau nơi cuối cuộc đời sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời, mà đời đâu như trong mơ để lại bơ. Lại lo âu không sao đâu, chia tay chẳng đau lâu.

say anh nhìn không giòn vẫn em vẫn xinh tươi thế giới đẹp hơn khi thấy em cười đôi bàn tay nhỏ xinh như hoa khẽ chạm thôi anh yên đến lạ tiếng em nói yêu kiều như tình ca đang chiều đời này anh có em như là ngang năm tất phước đó em sẽ duyên kết sức mà đáng tươi thôi gia đình hai bên cùng nhất trí rồi còn chẳng chờ làm gì em ơi chuẩn bị lên ngày mai anh tới tiếng cười nói rộn ràng mong mu quá đầy tràng anh và em tay trong tay cùng hà đầu tắm bay câu đẹp đối với nhau con đường chia hai ngã